Tốt nhất con dề, chương 103, dám làm việc nghĩa sẽ chết người. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss, người vừa rồi cùng cha mẹ nói nhăng gì đấy? Lâm Vũ mới vừa vào cửa, Giang Nhan tới theo hắn trên lưng chính là hung hăng vặn một cái. Ta nói cái gì rồi? Vậy ngươi chính là chủ động hôn ta nha. Lâm Vũ tranh thủ thời gian né tránh, hút miệng hơi lạnh, không phải cái này. Cái gì gọi là ngươi rời ta ngươi ngủ không được, ngươi có muốn hay không mặt a? Giang Nhan tức giận hung hăng một cước đá hướng Lâm Vũ. Lâm Vũ một tay lấy nàng chân ôm lấy, tiếp lấy một chút đưa nàng áp đảo trên tường, tay theo nàng bóng loáng bắp chân mò tới nàng non mềm ấm áp đầu gối. Đưa nàng đùi vững vàng cắm ở trên người mình, nghiêng đầu nói ra, vậy làm sao a? Đều lão phu lão thê. Hiện tại không có ngươi, chính ta một người chính là ngủ không được sao? Ta nói là lời nói thật. Lâm Vũ phát hiện, đối phó Giang Nhan thời điểm, da mặt liền phải dày một chút, chỉ cần mình da mặt đủ dày, đảm nhiệm Giang Nhan lại băng lãnh, cũng chống đỡ không được. Quả nhiên, Giang Nhan bị hắn cái này một làm, lập tức khẩn trương lên, vội vàng quay đầu đi chỗ khác. Bởi vì Lâm Vũ tên khốn kiếp này đang càng không ngừng đem mặt hướng trước gót chân nàng tiếp cận. Nàng nếu là lại không quay đầu, liền bị hắn cho đích thân lên. Nghe Lâm Vũ trên thân mãnh liệt nam nhân khí tức, Giang Nhan trong lòng đập bịch bịch, phảng phất có hươu con sông loạn, vội vàng đưa tay đẩy ở Lâm Vũ lồng ngực. Thật tốt, đi, đi, nhanh ngủ đi, Lâm Vũ lúc này mới đem nàng buông ra. Vừa mới chuyển thân hướng chăn đệm nằm dưới đất đi, trên mông tùy tiện chịu một cước. Ha ha ha, Giang Nhan cười một chút nhào tới trên giường. Đáng đời, Nhan tỷ, ta tháng này mới vừa vào một nhóm dược liệu, thẻ bên trên không có tiền, cho ta mượn ít tiền đi. Lâm Vũ nằm xuống sau nói với Giang Nhan, đòi tiền làm gì a? Giang Nhan thuận miệng hỏi một câu. Mua cho ngươi điện thoại. Lâm Vũ chuyện đương nhiên nói ra, chấm, vậy không cần, chính ta tiền, chính ta có thể mua. Giang Nhan liếc mắt, cái này người gì a, mua cho nàng điện thoại, còn phải hỏi nàng vay tiền. Vậy được, ta giúp ngươi chọn, ngươi trả tiền, coi như ta đưa ngươi. Lâm Vũ nghiêng người sang, cười tủm tỉm nói ra, ai, những cái kia ký kết công ty châu báu ngươi thật giống như căn bản không có đi qua a. Giang Nhan hiếu kỳ hỏi. Nếu là đổi thành ta, ta đã sớm đem ngươi từ, ta mới không làm cái này oan đại đầu đâu. Đi qua a, Lâm Vũ uể oải nói ra, xoay người nằm xong, bình thường hai người bọn họ 3 tháng sẽ chữ hàng một nhóm nguyên thạch. Ta chỉ cần đi qua giúp bọn hắn đem nguyên thạch phân loại một chút là được rồi. Không hao phí bao nhiêu thời gian, Lâm Vũ thầm nghĩ Giang Nhan mới ngốc đâu. Đầu năm nay, ngươi không cho người ta sáng tạo lợi nhuận, đồ đần mới cho ngươi tiền đâu. Nếu không nói lão nương môn chính là lão nương môn sao? Cái gì cũng không hiểu. Giang Nhan nếu là biết rõ Lâm Vũ trong lòng nghĩ pháp, đoán chừng giết hắn tâm đều có. Nhìn cho ngươi châu, Giang Nhan hừ lạnh một tiếng. Bất quá trong lòng có chút tiểu tự hào, chính mình nam nhân có bản lĩnh, trên mặt nàng cũng có ánh sáng. Đúng rồi, cô nhi viện địa chỉ ta không cho ngươi muốn đi ra. Cha mẹ không cho, nói đến đây đề tài, Giang Nhan trong lòng lại có chút nặng nề lên, mặc dù vừa rồi Lâm Vũ cùng với nàng cha mẹ cam đoan qua sẽ không rời đi cái nhà này. Thế nhưng thế sự vô thường. Ai biết Lâm Vũ một khi tìm tới chính mình cha mẹ ruột sau sẽ phát sinh cái gì? Coi như Lâm Vũ nguyện ý một mực ở chỗ này làm cái con rể tới nhà. Thế nhưng là hắn cha mẹ ruột sẽ nguyện ý không? Trên đời này, có quá nhiều chuyện, xa so với chúng ta tưởng tượng phức tạp, cũng có rất nhiều chuyện, là vô luận chúng ta cố gắng thế nào, đều đem khống không được. Giang Nhan một mực am hiểu sâu điểm này. Cho nên rất nhiều chuyện nàng đều giả bộ như không quan tâm. Bao quát Lâm Vũ hỏi thân thế sự tình, nàng từ trước đến giờ đều là một mặt không quan trọng. Chỉ bất quá nàng không biết là, thường thường càng giả bộ như không quan tâm, thì càng sợ hãi mất đi, không có việc gì, vừa rồi cha viết cho ta à, Lâm Vũ vừa lòng thỏa ý nói ra. Gia Vinh huynh à, ta đối với ngươi thế nhưng là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Ngươi hồ đồ rồi hơn 20 năm sự tình, bây giờ ta cuối cùng muốn cho ngươi nói dóc minh bạch. Nghe được Lâm Vũ lời nói, trên giường Giang Nhan thật lâu không nói gì, sau một lúc lâu mới nói ra, ta ngày mai nghỉ ngơi, ta đi chung với ngươi đi, kỳ thật nàng căn bản không nghỉ ngơi, nhưng vẫn là quyết định xin phép nghỉ cùng Lâm Vũ cùng đi. Có lẽ có thể tận mắt chứng kiến hắn vui thích, cũng là một niềm hạnh phúc đi. Tốt, Lâm Vũ cầu còn không được. Ngày thứ hai lên ăn xong điểm tâm, Lâm Vũ liền dẫn Giang Nhan đi trước tiệm điện thoại, giúp nàng mua điện thoại di động. Giang Nhan đối điện thoại không có gì yêu cầu, chỉ cần có thể gọi điện thoại, có thể gửi nhắn tin, có thể truyền tư liệu là được. Nàng bình thường công việc bận quá, căn bản không có thời gian chơi điện thoại. Đối với nước Mỹ iPhone nhãn hiệu điện thoại nàng cũng không có hứng thú gì. Bất quá tại Lâm Vũ mãnh liệt yêu cầu phía dưới, nàng hay là mua một khối. Thế nhưng chính nàng quét thẻ thời điểm nhìn thấy đắt đỏ giá cả cùng Lâm Vũ trên mặt. Cả ánh mắt không sai à, biểu lộ, liền giận không chỗ phát tiết. Cần ta giúp ngài đem thẻ đổi sao? Người bán hàng khẽ cười nói. Cần, tạ ơn, Giang Nhan gật gật đầu. Bởi vì vị trí hoàng kim khu vực, tăng thêm mới ra một cái hàng nội địa cơ, làm hoạt động, cho nên lúc này tiệm điện thoại bên trong người đặc biệt nhiều. Đều tại trong tiệm quầy hàng bên cạnh thể nghiệm lấy kiểu mới điện thoại. Lúc này một cái xấu xí tên gầy nhỏ trong đám người đi tới đi lui. Giả bộ như cảm thấy rất hứng thú nhìn xem trên quầy kiểu mới điện thoại. Kỳ thật ánh mắt lại một mực tại người chung quanh túi cùng ba lô bên trên giò xét. Một cái sấy lấy tóc phụ nữ lúc này đang tập trung tinh thần cầm kiểu mới điện thoại thể nghiệm lấy. Đem túi cõng chắp sau lưng, tên gầy nhỏ nhãn tình sáng lên, lập tức đi qua, cẩn thận kéo ra uốn tóc phụ nữ túi. Nắm vứt túi tiền một góc đem túi tiền bóp đi ra. Kẻ trộm, Giang Nhan thấy cảnh này. Nhướng mày, lạnh giọng hô, kỳ thật vừa rồi nàng liền chú ý tới tên gầy nhỏ. Nhìn hắn tặc mi thử nhãn ánh mắt liền biết hắn không phải người tốt lành gì. Giang Nhan cái này một hô, trong tiệm người đều cùng nhau quay đầu nhìn về bên này tới. Uốn tóc phụ nữ trở lại xem xét, sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, một tay bịt chính mình túi, gấp giọng nói, trả ta tiền túi. Ngươi túi tiền, ai có thể chứng minh đây là ngươi túi tiền a? Cái này mẹ hắn là lão tử mới từ trong túi vừa ra đến. Là lão tử chính mình, tên gầy nhỏ lúc nói chuyện từ trong túi móc ra một cái hơn 10cm đạn hoàng đao. Ba, một tiếng mở ra, thân đao lóe hàn quang, sắc bén vô cùng, uốn tóc phụ nữ sợ đến sắc mặt trắng nhợt, lập tức không còn dám làm âm thanh. Chung quanh khách hàng vốn là còn lòng đầy căm phẫn, nhưng là thấy đến một màn này, lập tức đem đầu thấp trở về, giả bộ như cái gì đều không có phát sinh đồng dạng. Một cái phá đao liền đem các ngươi dọa sợ, Giang Nhan xem xét mọi người việc không liên quan đến mình treo lên thật cao bộ dáng. Trái tim băng giá không thôi, có chút phẫn nộ nói ra, kỳ thật bọn hắn làm như vậy, cũng không thể quở trách nhiều. Bọn hắn cũng có lương tri, cũng có dám làm việc nghĩa ý nghĩ, chỉ bất quá loại ý nghĩ này không có mãnh liệt như vậy mà thôi. Ít nhất không có mãnh liệt đến đánh bạc mệnh đi, rốt cuộc tên gầy nhỏ trong tay đạn hoàng đao cũng không phải đùa giỡn. Mà lại loại này ăn cắp đều là đội tính chất, tiệm điện thoại bên trong đã có hai người đứng ở phía sau hắn. Nhất là tên gầy nhỏ dám ngay ở mọi người mặt cây đao vừa ra đến. Nói rõ hắn nhất định có cường ngạnh hậu trường, có thể là cái nào đó tổ chức ngầm thành viên, Lâm Vũ đối với mọi người e ngại là giỏi nhất thông cảm. Bởi vì nửa năm trước hắn cũng là bởi vì dám làm việc nghĩa mà chết. Càng thêm thật đáng buồn là, hắn bị đâm tổn thương phía sau, bị hắn trợ giúp người kia giống như bốc hơi khỏi nhân gian. Liền nhìn đều không có đi bệnh viện liếc hắn một cái. Thấy cảnh này, hắn không khỏi có chút ngây ngẩn cả người. Lúc trước hồi ức mãnh liệt mà đến, trong nháy mắt đem hắn nuốt hết. Nếu như không có trận kia ngoài ý muốn, vậy mình hiện tại chính mình hay là Lâm Vũ, còn có thể là một cái người đường đường chính chính sống ở trên đời này. Không giống hiện tại, người không ra người, quỷ không quỷ, ta hỏi ngươi, tiền này túi là ngươi sao? Tên gầy nhỏ thần sắc dữ tợn hướng uốn tóc phụ nữ hỏi một tiếng. Không phải, đây không phải ta, ta vừa rồi nhìn lầm, uốn tóc phụ nữ mặt đều dọa sợ, nào còn dám nói chuyện, nàng nghe nói qua bên này có một đám hung hăng ngang ngược đội trộm cắp. Không nghĩ tới hôm nay bị chính mình đụng phải, thế nào không phải ngươi, ta rõ ràng nhìn thấy hắn từ ngươi trong bọc vừa ra đến a. Giang Nhan gấp giọng nói, cô nàng, người ta cũng nói không phải mình. Ngươi đi theo nói lời vô dụng làm gì a, thế nào? Mặc kệ Nhan sự liền lòng ngứa ngáy đúng hay không? Mấy ca có thể miễn phí giúp ngươi giải giải ngứa a, tên gầy nhỏ cười hắc hắc. Thần sắc hèn mọn, con mắt tại Giang Nhan hoàn mỹ dáng người bên trên nhìn lướt qua. Có chút tham lam nuốt nước miếng một cái. Vô sỉ, hiện tại kẻ trộm đều thế này càn rỡ sao? Ta vậy liền báo cảnh. Xem cảnh sát tới ngươi còn xương không càn rỡ. Giang Nhan nói xong lấy điện thoại di động ra nhổ lên điện thoại. Sú nương môn, ngươi vẫn chưa xong, tên gầy nhỏ sắc mặt một dữ tợn, đưa tay liền muốn tới bắt Giang Nhan. Thế nhưng tay hắn vừa muốn đụng phải Giang Nhan, lập tức tùy tiện bị một cái hữu lực tay bắt được. Tên gầy nhỏ ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện Lâm Vũ đang cười tủm tỉm nhìn xem hắn. Thao mẹ ngươi, buông ra, a, tên gầy nhỏ lời nói còn không có mắng xong. Lập tức hét thảm một tiếng, bởi vì Lâm Vũ vừa dùng lực, đã đem cánh tay hắn toàn bộ bẻ gãy. Tên gầy nhỏ hai người đồng bạn lập tức giận mắng một tiếng. Một người móc ra một cây đao hướng phía Lâm Vũ thọc tới. Cẩn thận, Giang Nhan kinh hô một tiếng, một tay bịt miệng, trong lòng đột nhiên hối hận không thôi. Sớm biết sẽ để cho Lâm Vũ lâm vào loại nguy hiểm này hoàn cảnh. Nàng cũng liền đi theo giả bộ như không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Mắt thấy hai thanh đao liền muốn quấn tới Lâm Vũ trên thân. Thế nhưng Lâm Vũ nhưng không có một chút bối rối. Hai tay duỗi ra, bắt lại hai người cổ tay. Nhẹ nhàng một thuận, hai thanh đao liền đến Lâm Vũ trong tay. Sau đó hắn dùng cán đao hướng hai người trên đầu một đập. Hai người thanh âm đều không có phát ra một chút, phù phù một tiếng mới ngã trên mặt đất, đã mất đi ý thức. Lâm Vũ cầm đao ngồi xổm ngồi dưới đất ôm cánh tay a a kêu thảm tên gầy nhỏ trước mặt. Hướng hắn hỏi, ta hỏi ngươi, trộm nhân ra túi tiền đúng hay không? Không, không đúng, không đúng, tên gầy nhỏ nhìn thấy Lâm Vũ kinh khủng thân thủ về sau. Sợ đến mặt mũi trắng bệch. Lời nói cũng nói không lưu loát, vậy ta hỏi lại ngươi, ngươi nói thấy có người trộm túi tiền, nhân gia dám làm việc nghĩa bắt kẻ trộm có sai hay không? Lâm Vũ thần sắc tự nhiên, trong tay không ngừng chuyển đao, không sai, không sai, tên gầy nhỏ vội vàng gật đầu, ca, ta sai rồi, ngươi giúp ta gọi xe cứu thương đi, ta phải chết. Lâm Vũ không có phản ứng hắn, cau mày tiếp tục nói. Nếu nhân gia dám làm việc nghĩa không có sai, cái kia các ngươi tại sao muốn cầm đao đâm chết nhân gia đâu? Nhân gia vừa tốt nghiệp, có một phần rất tốt công việc, mẫu thân cung ứng nhiều năm như vậy, cũng vừa muốn hết khổ đến. Kết quả nhân gia làm chuyện tốt, ngược lại bị các ngươi đâm chết, ngươi nói các ngươi còn gọi người sao? Vừa mới nói xong, Lâm Vũ trong tay đao chuyển một cái. Hung hăng quấn tới tên gầy nhỏ trên đùi. A, tên gầy nhỏ lập tức phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Mọi người chung quanh không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Tiểu tử này cũng quá ngoan, nếu như bọn hắn biết rõ Lâm Vũ là thế nào chết. Bọn hắn liền sẽ không nghĩ như vậy. Quên đi thôi, Giang Nhan tranh thủ thời gian tới kéo Lâm Vũ một cái. Sau đó Lâm Vũ đem tiền túi còn đưa uốn tóc phụ nữ. Tiếp lấy cho vệ công huân gọi điện thoại. Rất nhanh Khương đội liền dẫn người đến. Nhìn thấy Lâm Vũ sau khách khí lên tiếng chào. đem tên gầy nhỏ bọn người mang đi. Lúc này trong tiệm đột nhiên vang lên một trận nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Mọi người nhìn về phía Giang Nhan, ánh mắt bên trong đều mang một tia áy náy. Vì chính mình trầm mặc mà áy náy. Giang Nhan nhìn bọn hắn một chút, thở dài, trong nháy mắt tùy tiện tiêu tan. Sau đó hai người đánh chiếc xe chạy tới cô nhi viện. Nhan tỷ, ta trịnh trọng nói cho ngươi, lần sau cũng đừng làm chuyện như vậy a, dám làm việc nghĩa. Thế nhưng là sẽ chết người. Lâm Vũ lấy người từng trải ngữ khí dặn dò. Đến, lái xe sư phụ một cước đem xe phanh lại. Lâm Vũ cùng Giang Nhan tranh thủ thời gian xuống xe. Nhưng khi bọn hắn nhìn thấy cảnh tượng trước mắt về sau, không khỏi lỗ mãng ngay tại chỗ. Cách chương.